Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Tuệ lão hòa thượng bị chấn thương nguyên khí nghiêm trọng sau thảm họa này, tôi cảm thấy hắn không thể sống thọ cho đến cuối đời, vì thế lén khuyên Hối Thanh hòa thượng xuất gia kế thừa vị trí của Viên Tuệ lão hòa thượng, dù sao 8 hay 10 năm sau cũng phải bồi dưỡng một người thừa kế, lúc đó hắn hoàn tục là được. Lý do tại sao Viên Tuệ lão hòa thượng hoàn hảo, là bởi vì quanh thân hắn đầy kinh văn hàng ma, đây là chiêu cuối cùng của hắn, ở phổ tề tự ngoại trừ hắn không ai có thể kết trận này, may mắn, vận khí của hắn cực tốt, vừa hay gặp phải nhóm hành cước tăng cực khổ tu hành, những tăng nhân đó đều là khổ tu Phật hiệu chân chính, bọn họ nguyện ý ở lại phổ tề tử hỗ trợ. Giang Khởi chém trụi lùi bàn tay của thi ma kia cực lực muốn chạy trốn, cuối cùng cánh tay bị chặt đứt một đoạn, máu mủ màu đen đã giết chết một mảng cây lớn. Cái lỗ đen kia bị giới hạn, không thể mở lớn hơn nữa, Giang Khởi vân triệu hoán lục đinh lục giáp, thần đồ úc lũy, hắc bạch vô thường, đều không thể kéo ra kéo tới mức độ nhất định, liền giữ chặt lại. Lần trước cũng như thế này, thi ma chỉ lè đầu lưỡi ra khỏi hang động tìm kiếm thức ăn, hay là không gian này cũng có chức năng giam cầm thi ma. Long tiểu ca đại thi vương đã từng nói, thi ma không bị khống chế, không thể phân rõ địch ta, lúc cuồng bạo cái gì cũng có thể nuốt, sư tổ của luyện thi nhân muốn chừa lại một cái chống lưng về sau. Nếu thi ma kia cũng ăn hắn thì phải làm sao? Chúng tôi không biết Tư Đồ Lâm còn ý thức hay không, Giang Khởi Vân cũng không chắc chắn, bởi vì Minh Phủ không bắt được quỷ hồn tà đạo kia, không nắm giữ được tình hình sinh tử của hắn. Một mảnh đầu gỗ kia bị Giang Khởi Vân phá sát, uy lực tạm thời được ngăn chặn, hành cước tăng đem đầu gỗ tà ác kia đến một hang động có kết giới bảo vệ, Hối Thanh tạm thời chủ trì mọi việc trong phổ tề tự, rất nhiều hòa thượng tìm các lý do để chạy trốn, hắn cũng không ép buộc ở lại. Hối Thanh đưa chúng tôi rời khỏi cổng núi, cao mày, thần sắc lo âu, tôi an ủi hắn. Không nên lo lắng như vậy, một đời một kiếp vượt qua là được, mấy ngàn năm này, đều là tà đạo không áp chế được chính nhân, mảnh đầu gỗ kia làm nhiều người bị thương như vậy, để xem Tư Đồ lão Đông Tây diễn kịch như thế nào, gọi âm binh tới ngăn chặn hắn là được. Chờ hắn dùng hết các thủ đoạn, lúc đó chỉ có ngoan ngoãn đền tội. Hối Thanh miễn cưỡng cười cười. Tâm thái của ngươi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trước đây thấy ngươi tâm sầu lo lắng, mặt mày đều mang theo tia u sầu, sao bây giờ tâm thái lại bình tĩnh như vậy? Ha ha, đương nhiên là bình tĩnh rồi, có Giang Khởi Vân ở đây, hai tiểu bảo bảo lại được một nhóm tôn thần che chở, còn cái gì mà phải sầu lo? Thị phi thiện ác, yêu ma quỷ quái, khó khăn gian nguy đều đã mài giũa tôi. Chỉ cần cẩn thận đối phó, an thần định trí, bảo trì nhân tâm là được. Tôi và anh tôi lái xe trở về, Giang Khởi Vân mang theo hắc bạch vô thường trực tiếp quay lại Minh Vương Thiên Tử Điện, chê y đường về nhà, chúng tôi thảo luận về Tư Đồ lão Đông Tây, dần dần phát hiện có một chiếc xe đi theo chúng tôi. Rõ như ban ngày, còn muốn làm gì? Anh tôi lấy điện thoại, muốn gọi điện cho sĩ quan Lư, tôi vội vàng nói. Sĩ quan Lư, có liên quan đến một vụ án lớn, xe cảnh sát của bọn họ đến đây, cái đuôi phía sau sẽ rút lại, không thể gọi sĩ quan Lư. Vậy phải làm sao? Gọi cho Lâm Ngôn Hoan. Hắn ra tay tốc độ nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chúng ta cũng muốn nói chuyện này cho hắn. AMH tôi nhíu mày nói. Lâm Ngôn Hoan tôi cũng không dám gọi, hắn vừa ra tay khẳng định là cảnh tượng lớn. Tôi trộm gửi vị trí cho Lâm tiểu thư, cô ấy ra cửa sẽ có vệ sĩ, xem mức độ thiên vị của Lâm phu nhân đối với đứa con gái này, hẳn là càng thêm yêu thương. Nghĩ đến cũng là, Lâm Ngôn Hoan từ nhỏ phòng chừng đã là người đứng đầu, căn bản không cần cha mẹ phải bận tâm. Sau bữa tiệc nhỏ lần trước tôi đối với Lâm tiểu thư thay đổi đi rất nhiều. Tuy rằng cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng tâm tư đơn thuần, nói chuyện làm việc một cách nhiệt tình. Nhưng trước mặt nhiều người anh tôi làm trò như vậy, ban đầu cô ấy cũng đỏ mặt phản ứng lại, sau đó đầu óc nhanh chóng vận chuyển cuối cùng giúp chúng tôi chạy trốn. Hơn nữa, sau việc đó, cô ấy không nói qua một chữ, một chút ý muốn chúng tôi xin lỗi cũng không có, lòng dạ không chỉ rộng lớn, còn thẳng thắn đối mặt với anh tôi và tôi, một chút ra vẻ cũng không có. Cô ấy làm thay đổi nhận thức của tôi đối với Thiên Kim tiểu thư, hóa ra Thiên Kim tiểu thư cũng có mặt duyên dáng sang trọng, cũng có mặt bình dân. Có thể là vì từ nhỏ cô ấy đã được bảo hộ quá hoàn hảo cho nên khi xử trí có chút ngốc nghếch, nhưng đầu óc cô ấy rất tốt, song song bằng thạc sĩ, đầu óc không tốt có thể làm được như vậy sao? Chẳng mấy chốc Lâm tiểu thư gửi cho tôi một địa chỉ, tôi thấp giọng nói, đi đến cây M30 sau ngã tư đường cao tốc Đông Đường, tôi ở nơi đó chờ hai người. Ai chờ chúng ta? Chấm, Lâm tiểu thư tìm Lâm Ngôn Hoan thật phiền toái, không bằng tìm cô ấy nhờ trợ giúp. Anh tôi dối dám nói, thật không muốn nợ ân tình của cô ấy, lần trước cứ như vậy mà không giải quyết được gì, anh cảm thấy thật xấu hổ. Nếu anh là mẹ của cô ấy, đã sớm vác dao phay đến cửa nhà hỏi tội, khẳng định ở trước mặt mẹ cô ấy đã làm rất nhiều việc. Nhưng em không muốn nợ ân tình của Lâm Ngôn Hoan nữa, em nên làm gì? Hay là hy sinh anh? Dù sao anh cũng đã nợ nhiều ân tình như vậy, nên không sợ. Cái rắm, anh nợ ân tình bao giờ? Tôi bĩu môi, hừ, đừng cho rằng em không biết, anh đem bạn tình bình thường, coi như bạn tình thật sự, nhưng vấn đề là nhân gia kia muốn theo đuổi anh. Nếu không, cả ngày sẽ cho anh gửi tin nhắn đi. Trước đây, có một lần tôi liếc nhìn trộm điện thoại của anh tôi, chê y điện thoại có một tin nhắn WeChat gửi đến, Vân Phàm, tại sao lâu như vậy rồi mà anh không liên lạc với em, một tháng cũng không có nhắn cho em được mấy tin, nhân gia mỗi ngày đều nghĩ đến anh. Mặt sau còn có vài cái trái tim tình yêu. Anh tôi đi tới, tôi nhắc anh điện thoại có tin nhắn đến, anh mở ra xem một giây liền xóa, không có hồi âm trở lại. Đây không phải nợ tình thì là cái gì? Anh tôi có kết hôn hay không, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc, anh không muốn kết hôn cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng phải có một đối tượng kết giao nghiêm túc, anh luôn bảnh bao như vậy, đối với nữ nhân chỉ có cách xa cũng không sợ nhân gia hiểu lầm là gay sao? Thật ra, Lâm tiểu thư cũng khá tốt, em sẽ không tính sai. Tôi thì thầm, anh tôi hừ lạnh, em đừng đứng nói chuyện, không eo lại đau, nhà cô ấy là bối cảnh gì, trêu chọc phải cô ấy có kết quả tốt không? Lần sau sẽ không đơn giản là Lâm Ngôn Hoan tới cửa giải thích đâu. Dù sao đi nữa, em cảm thấy Lâm tiểu thư không phải là loại thiên kim nhiều tật xấu, cô ấy rất đặc biệt, lại đơn thuần, nhưng không ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân gia còn có song song bằng thạc sĩ đó, so với bằng cấp của hai ta còn cao hơn. Có bản lĩnh anh cũng kiếm cái bằng thạc sĩ đi. Tóm lại việc này, em đừng làm bậy, anh đối với cô ấy không có cảm giác. Anh tôi bĩu môi không tán thành, thích rồi còn giả vờ. Hừ, nữ truy nam cách tầng xa, Lâm tiểu thư đối với anh rất có cảm giác, nhìn thấy anh cởi trần đều chảy máu mũi. Xe của chúng tôi dừng lại ở ngã tư cao tốc đông đường, chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Này, Lâm tiểu thư, cô đang ở đâu? Tôi gọi điện thoại hỏi. Giọng nói của Lâm tiểu thư từ đầu bên kia truyền đến, cô ấy thấp giọng nói. Tôi đang sắp xếp nhân lực, hai người có muốn bị bắt sống không? Bị bắt sống, nghe đến từ này, đôi mắt của anh tôi sáng rực lên, hỏi. Muốn làm gì, bắt sống thế nào, cách chương?